Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, Grimer huấn luyện bắt đầu. Hệ Grass Pokemon làm chủ rừng rậm, toàn bộ một mảnh tường hòa bầu không khí. Phá hư mảnh này tường hòa tự nhiên là Zangoose, Drapion cùng Ariados 3 cái. Thân kiêm hệ Grass cùng hệ Poison 2 cái thuộc tính Pokemon rất nhiều. Đều là cái kia 3 cái đồ ăn. Tại dạng này trong rừng rậm cũng không có phát hiện rất mạnh Pokemon. Celadon City là ngự long lan mẫu thân cố hương. Celadon Gym cũng là ngự long lan cố hương thứ 2. Làm hệ Grass thiên vương cấp bậc cường giả lan mẫu thân. Dạng này Mori Lincoln định không thiếu tư chất ưu tú hệ Grass Pokemon. Cách Pokemon xem xét thi còn có thời gian một tuần. Mình có thể tại bên trong vùng rừng rậm này lưu lại 5 ngày. Tối thiểu nhất sẽ tại chiến đấu trấn mua 200 cái Pokeball tràn đầy. Đạt được tài chính, bên ngoài là 70% về thợ săn công hội công khoản. 30% thuộc về tư nhân mình. Nhưng kỳ thật đều là sản nghiệp của mình. Chẳng qua là làm cho những cái kia mới nhập hội thợ săn nhìn thôi. Cái kia 70% tài chính thuộc về thợ săn công hội tổng tư sản. Công dụng tự nhiên là vì về sau kiến thiết không người đảo sử dụng. Cái kia chính là một cái thiên vương con số. Mà trong tay mình cái này 30% chính là mình tiến hành Green Gay City kiến thiết sử dụng. Đều là tiền của mình, đều là sản nghiệp của mình, chỉ bất quá dùng địa phương khác biệt thôi. Lần trước bắt Pokemon cũng không phải là rất hy hữu. Web buôn bán kết thúc về sau mình được 430 vạn. Tiến vào rừng rậm dò xét. Không thể không nói rừng rậm này thật không hổ là Celadon Gym hậu cung. Không chỉ có Kanto địa khu hệ Grass Pokemon, liền ngay cả Johto, Huyền cùng Sinnoh địa khu hệ Grass Pokemon cũng có ẩn hiện. Mấu chốt nhất là hệ Grass Pokemon giá bán cho tới nay đều là không sai. Bởi vì hệ Grass Pokemon tính tình ôn hòa, dễ dàng bồi dưỡng, cũng không cần nện đại lượng tài nguyên, cho nên đạt được rất nhiều trainer ưu ái. Một chút bình dân trainer ban đầu Pokemon bình thường đều sẽ chọn hệ Grass Pokemon. Có thị mới có giá, cho nên hệ Grass Pokemon giá bán so với bình thường Pokemon là cao hơn một chút. Đã hệ Grass Pokemon nhiều, tự nhiên là muốn tìm lấy một điểm, giá trị cao mới có thu phục tất yếu. Thủ trước tiến vào chính là Oddis tộc đàn, cỏ Poison thuộc tính đầu tiên bị kên loại bỏ, bởi vì hệ Poison Pokemon chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ liên lụy trainer trúng độc. Dã ngại xuất hiện bởi vì hệ Poison Pokemon lầm làm trainer trúng độc, mà không có mang đủ antidote, trainer bị độc chết tình huống chỗ nào cũng có. Nhân sinh an toàn vẫn là trainer đầu tiên muốn cân nhắc sự tình. Cái thứ nhất để kênh thấy vừa mắt liền là Exeggutor cùng Exeggutor tộc quần. Thân kiêm sidekick thuộc tính Exeggutor thường thường bị cho rằng là cao đại thượng tồn tại. Với lại Exeggutor chủng tộc giá trị cao tới 530, thậm chí vượt qua Kanto 3 Starter Pokemon Venusaur. Mặc dù tính thực dụng xa xa không kịp Venusaur, nhưng là cái thế giới này cũng không phải là chỗ có Pokemon trainer đều chỉ nhìn tính thực dụng. Chỉ bất quá Exeggutor tiến hóa cần Leap Stone, Pokemon Evolutionary Stone chân quý dị thường, cho nên chỉ có thể bắt đã tiến hóa Exeggutor. Exeggutor giá trị bởi vì tiến hóa nhân tố khẳng định bán không ra nên có giá trị. Đối phó Exeggutor, Ken cử đi Drapion cùng Ariados tổ hợp, làm cho cả Exeggutor tộc đàn bên trong chỉ có 10 cái Exeggutor toàn bộ bị thu phục. Giải quyết Exeggutor tộc đàn cùng nó xung đột, Carnivai cùng Tangrowth tộc đàn Ken tự nhiên không thể bỏ qua. Rừng rậm cân bằng vẫn là muốn bảo vệ. 4 cái Tangrowth, 8 chỉ Carnivai đều bị Ken đã thu phục được. tiếp xuống San Flora cùng Zamplap Các đã thu phục được 20 con. Một ngày này cũng liền kết thúc. Một ngày này thu hoạch 62 chỉ Pokemon. Đêm đó Ken liền truyền tống cho Web. Ngày thứ hai tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Càng phát ra đi đến Pokemon thực lực cũng liền càng mạnh, đây là tự nhiên. Nhưng là cùng Ken trong tay những này Pokemon so ra vẫn là kém xa. Có lẽ có thể bắt đầu rèn luyện Grimer. Hai ngày này hồ ăn biển nhét Grimer. Thân thể lớn nhỏ đã rất tiếp cận bình thường Grimer. Cũng biến thành hoạt bát hiếu động. Có lẽ là hẳn là đầu nhập chiến đấu. Ăn sáng xong Grimer lại bắt đầu bốn phía tản bộ. Đùa bỡn nó cái kia bùn nhão bình thường thân thể. Ken đi tới. Grimer nên bắt đầu huấn luyện. Grimer nháy mắt nhìn xem Ken. Nhìn, người những này các tiền bối mỗi ngày đều tại đối chiến. Chẳng lẽ người không nghĩ thực lực biến cùng bọn chúng cường sao? Ken chỉ nói ra. Lúc này ăn xong điểm tâm cái kia mấy con đều đã bắt đầu mỗi ngày đối chiến đặc huấn. Vẫn là Golurk vs 4 đầu Weezing Drapion, Ariados vs Isenslas, Mewtang Zangoose đối thủ vốn là Slowbro. Chỉ bất quá Slowbro nhất định phải Ken chỉ lệnh tài năng chiến đấu. Càng nhiều thời điểm đều là từ Ditto thay thế Slowbro. Grimer nhìn xem tiền bối chiến đấu. Hâm mộ sùng bái chi tình đã sớm ở trong lòng chôn giấu. Ken để nó mỗi ngày quan sát cái khác, Pokemon chiến đấu cũng là có mục đích. Lúc này Ken hỏi nếu như vậy, chính là đốt lên Grimer kích tình. Nghĩ thầm mình rốt cục cũng có thể tham gia đặc huấn cùng chiến đấu sao? Grimer không chỗ ở hướng phía Ken gật đầu. Đến, Grimer. Đối gốc cây kia sử xuất ngươi toàn bộ sẽ sử dụng kỹ năng. Ken nói ra, Grimer ánh mắt ngưng tụ, vung ra tay phải tại trên cành cây vỗ một cái, vẻn vẹn đánh rớt một tầng vỏ cây. Ken nhẹ gật đầu, đánh ra tuyệt chiêu, là một cái tân sinh Pokemon kỹ năng. Tại không có đi qua bất kỳ lực lượng nào cùng kỹ năng huấn luyện tình huống dưới có thể có hiệu. Quả như vậy. Đã coi như là hợp cách, đón lấy bên trong Grimer sử xuất mặt quỷ. Không thể không nói vốn là dáng dấp xấu vô cùng Grimer. Tại sử xuất mặt quỷ về sau càng thêm làm cho người dùng mình. Xem ra kỹ năng này làm không tốt sẽ có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Về sau liền là hệ Poison kỹ năng Clear Smog. Kỹ năng này uy lực cũng không phải là rất lớn. Nhưng là có một cái rất mạnh hiệu quả. Cái kia chính là có thể thanh trừ đối thủ năng lượng tăng thêm. Cho nên nói tại đối mặt có được Clear Smog kỹ năng Pokemon thời điểm. Cũng không cần lãng phí thời gian đi sử dụng tăng thêm kỹ năng. Grimer phun ra Clear Smog đem chọn cái thân cây bao khỏa. Cái này, Ken đều không nghĩ tới tình huống phát sinh. Một cái chất chứa không có bao nhiêu độc tố kỹ năng Clear Smog. Tại Grimer sử xuất về sau thế mà trực tiếp đem thân cây cho hủ thực. Không có thân cây chèo trống. Tán cây cũng theo đó ngã xuống. Quả nhiên là hệ Poison vương giả. Ken vừa lòng thỏa ý. Nhiều như vậy mắc nhiều như vậy độc tố tràn vào One Chi Hải. Cuối cùng 5 năm lâu nuôi dưỡng. Cuối cùng lấy được viên này trứng Pokemon, ấp trứng ra Grimer có được cường đại như vậy hệ Poison năng lượng. Trước đó hết thảy cố gắng đều là đáng giá, bất chi bất giác đã đi vào Meganium lãnh địa, đối diện mấy con Chikorita đang tại chơi đùa giỡn, thật tình không biết nguy hiểm gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.